Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 690, biến mất gia tộc Hiên Viên bên trong. Nhưng là, theo lấy dép động tác, Hiên Viên kiếm thân kiếm chỉ là hiện lên một vệt kim quang. Sau đó cự đại trùng kích lực, trực tiếp đem dép thân thể đánh bay ra ngoài, chỉ nghe, oanh. Một tiếng vang thật lớn, dép đâm vào trên nham thạch cứng rắn, Trần Yên nổi lên bốn phía, nhưng rất nhanh, dép tiếng gầm từ Trần Yên bên trong tiêu tán, cả người cũng đều hiện ra thân hình, lúc này hình dạng của hắn nhìn qua đã có chút chật vật. Y phục trên người phá rất nhiều động, còn có chút vết máu nhuộm dần, nhưng mà dép tựa như là không có chú ý tới những này. Như phát ma, tiếp tục hướng về cự đại đài vuông phóng đi. Nhìn hắn bộ dạng này, giống như hồ đã không phải là thất bại lần một lần hai. Nhìn thấy hắn cái này loại bộ dáng, Lạc Phong tâm lý một trận xem thường. Hiên Viên kiếm là cái gì hoa hạ truyền thuyết bên trong chí cường thần khí? Thậm chí là đã có được mình ý thức, nếu như muốn sử dụng nó, nhất định phải còn muốn lấy được nó tán thành mới được. Nếu là không chiếm được nhận khả, căn bản đừng nghĩ sử dụng. Dép ích cấp dị năng giả thực lực cố nhiên còn mạnh hơn, nhưng vẫn như cũ là không vào được Hiên Viên kiếm mắt. Đừng nói là sử dụng Hiên Viên kiếm, ngay cả nhổ, hắn cũng không thể rút ra. Lạc tiên sinh, chúng ta, chạy cá nhân trần chờ nhìn về phía Lạc Phong. Hiện tại, nàng là đem toàn bộ quyền chủ động giao cho Lạc Phong thụ thương. Hoặc là nói, chính hắn cũng vô cùng rõ ràng. Ở bước vào này sơn động về sau, hắn liền đã không có quyền phát ngôn gì. Người nơi này sống hay chết, toàn bộ đều trưởng khống ở Lạc Phong trong tay. Lạc Phong khoát tay áo, tuét miệng nói, không vội, nhìn hiện tại tình hình này, không cần phải ta xuất thủ. Gia hỏa này liền phải chết. Nói đến đây, Lạc Phong lại nhịn không được hắc hắc cười nhẹ bắt đầu. Chỉ sợ, gia hỏa này sẽ là trong lịch sử cái thứ nhất không phải bị người giết chết ít cấp dị năng giả. Không phải bị người giết chết, chạy cá nhân không hiểu ra sao. Không rõ ràng cho lắm, Lạc Phong lại là mỉm cười. Chỉ an tĩnh nhìn dép, tựa hồ tại trước đó thời điểm. Dép liền đã đi lên tốt nhiều lần, cho nên lần này hắn lại bò thềm đá thời điểm, đã là lộ ra khí lực không đủ. Bất quá, trải qua hơi dài rằng giặc sau một thời gian ngắn, dép rốt cục bò lên trên cự đại đài vuông, sau đó hắn liền muốn tiếp tục hướng cầu thang đá bò. Tiếp tục đi đem Hiên Viên kiếm, nhưng mà cũng ngay vào lúc này, dị biến đột sinh, bốn cây cột đỉnh. Tứ đại thần thú đứng đầu, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, tất cả đều tập trung hướng dép. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, rõ ràng đúng vậy thạch đầu làm điêu khắc, nhưng ánh mắt của bọn nó, tại thời khắc này khước huyền như hoạt hóa, phát ra suốt hào quang sáng chói, màu xanh, kim sắc, bốn sắc quang mang từ bốn cái đầu thú trong đôi mắt phát ra. Ở chúng nó phía trước không trung ném bắn ra hoàn chỉnh thần thú hư ảnh. Ông, bỗng nhiên, trên bệ đá Hiên Viên kiếm, thân kiếm run rẩy phát ra trận trận bén nhọn kêu to. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ có đến từ thiên thần gầm thét. Tựa hồ là Hiên Viên kiếm đối với dép loại phàm nhân này hành vi. Cảm giác phẫn nộ. Tứ đại thần thú hư ảnh ở Hiên Viên kiếm thân kiếm run run thời điểm. Rất cung kính hướng về cầu thang đá. Nhân tính hóa bái. Chợt, chúng nó toàn thân tản ra khí tức cường đại. Cùng nhau nhìn về phía dép. Chúng nó cũng đều nổi giận. Giống, trong chốc lát. Tứ thủ cùng vang lên. Vô tận uy áp hướng về dép khuếch tán mà đi. Mà dép. Cũng tựa hồ là cảm giác được cái này khủng bố uy áp. Hắn cũng nhìn thấy lơ lửng ở trên không tứ đại thần thú hư ảnh. Cảm nhận được nó trên người chúng truyền đến tử vong khí tức. Không được, Dép tuyệt vọng kêu to, nhưng mà thì đã trễ. Bốn đạo bất đồng chùm sáng, không để ý Dép tuyệt vọng la hét, trong nháy mắt liền đem hắn thôn phệ. Rất nhanh, bốn chùm ánh sáng tiêu tán, Dép đã triệt để yên diệt. Không trung tứ thần thú hư ảnh đầu tiên là liếc mắt Lạc Phong, sau đó liền cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Bốn cái trên trụ đá đầu thú hướng cũng đồng loạt khôi phục. Cái này, oh my god, cái này, những này pho tượng làm sao? Chạy cái người đã kinh ngạc nói năng lộn xộn. Nơi này xem như hoa hạ địa bàn, các người thượng đế cũng không có một điểm chứng dùng. Lạc Phong hướng về chạy cá nhân cười cười. Hiện tại, Dép Cúp, ESP tổ chức nên tính là triệt để trưởng khống ở các ngươi đóng vai phụ gia tộc. Hiện tại ngươi có thể đi trở về chỉnh đốn một chút. Lạc Phong tiếng nói vừa mới rơi xuống, chạy cá nhân liền biến mất không thấy. Sau đó Lạc Phong lần nữa đem ánh mắt hướng về trên bệ đá hiên viên kiếm trên thân. Khoảng cách gần nhìn cái này hiên viên kiếm, lại là một loại khác cảm giác. Truyền thuyết xa xưa bên trong ghi chép, hiên viên kiếm chất liệu vì thủ sơn chi đồng, đi qua thượng thiên tạo hình, kinh lịch 666 thiên hoàn công. Thân kiếm một mặt khắc lên nhật nguyệt tinh thần, mặt khác khắc sơn xuyên thảo mộc. Nó nội hàm giấu vô cùng chi lực, có thể lên trảm chư thiên. Bên dưới đồ man cổ, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, mà bây giờ, thanh này hỗn độn cấp chí bảo, ngay tại Lạc Phong trước mắt đứng sừng sững lấy, như vậy cũng tốt, dường như một cái lột sạch quần áo mỹ nữ, đang dẫn dụ Lạc Phong. Bất quá, Lạc Phong nghĩ đến vừa rồi Dép hạ tràng, lại nhịn không được dao động đầu, sau đó hắn chuyển di ánh mắt. Nhìn về phía bốn cái thạch trụ lấy cùng bên trên tứ thần thú đầu thú, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, trầm mặc sơ qua về sau, Lạc Phong tựa như nghĩ tới điều gì, thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Qua có chừng một phút, Lạc Phong thân hình lần nữa xuất hiện, tuy nhiên cùng hắn đồng thời cùng lúc xuất hiện, còn có bốn bóng người, không được là người khác. Chính là Đông Phương Chiết nói, Tây Môn Ngọc, Nam Cung Miên Bảo cùng Bắc Minh Chuông bốn người. Bởi vì bọn hắn mỗi cái gia tộc cũng đang lo lắng có muốn đuổi theo hay không theo Lạc Phong. Cho nên tại lần trước cùng Lạc Phong cáo biệt về sau, cũng không hề rời đi kinh thành. Ngay tại vừa mới, Lạc Phong đột nhiên xuất hiện, nói muốn dẫn bọn hắn đi một chỗ. Sau đó liền không nói lời gì giữ chặt bọn hắn đến nơi này. Sơ vừa hiện thân, bốn trên mặt người đều hiển thị rõ vẻ mờ mịt. Không biết nơi này là nơi nào. Bốn người đều hiếu kỳ đánh giá lấy bốn phía. Cuối cùng ánh mắt thống nhất nhìn về phía trung ương cầu thang đá. Lấy cùng bên trên hiên viên kiếm. Đây là hiên viên kiếm cùng tứ đại thần thú. Lạc Phong ở bên nhẹ giọng mở miệng, oanh, Lạc Phong một câu nói kia, đơn giản mấy chữ vừa ra khỏi miệng, huyền dường như sấm sét ở bốn đầu người bên trong ầm vang nổ vang. Hiên viên kiếm, tứ thần thú, bốn người đôi mắt đồng thời trợn to, trong đó hiển thị rõ chấn kinh chi sắc, thêm lời thừa thãi ta cũng không muốn nói nhiều, bốn người các ngươi. Nếm thử lấy đi cảm ứng một chút riêng phần mình chỗ đối ứng thần thú. Có lẽ, một số bí mật sẽ bị giải khai. Bí mật, bốn người đều nghi ngờ nhìn Lạc Phong. Là bí mật gì ta cũng không biết. Cũng chỉ có các ngươi mới có thể giải khai bí mật này. Lạc Phong nói đến đây, biểu lộ trở nên nghiêm túc bắt đầu. Cho nên, không cần lãng phí thời gian. Mau chóng bắt đầu đi. Trong bốn người Đông Phương Chiết nói ngẩng đầu nhìn trên bệ đá hiên viên kiếm. Sau đó lại theo thứ tự nhìn về phía cái kia bốn cái thạch trụ. Sau cùng gật đầu nói, ta cũng cảm giác lấy cái này bốn cái thạch trụ rất không giống bình thường. Chúng ta có lẽ thật nên thử một lần. Đông Phương Chiết nói ở trong bốn người địa vị hiển nhiên là cầm đầu. mà lại trí tuệ cũng tối cao. Hắn cái này mới mở miệng, bốn người khác tuy nhiên còn do dự, nhưng cũng đều điểm một cái đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.